Chương 235, cái này cường hãn Cổ Nộ Hạ, ai dám tranh phong? Cổ Nộ Hạ đỉnh phong sức chiến đấu vừa xem hạng không có nghĩa là thực lực cận cung tham khảo xếp hạng đệ nhất dĩ nhiên là sẻn rủ mò nẹt cái kia vô địch hổ ca đại nhân sau đó là nhị ra sẻn rủ tổ bị giả mạ sẻn rủ hạt hỉ giả mạ vẫn ở chỗ cũ che giấu thân phận. Người khác không biết cái kia sẻn rủ điều dây dưa eo chính là bọn hắn sơ đại hổ ca, cũng là Cổ Nộ Hạ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng hiện tại lại khác sẻn dù hạt hỉ giả mà không có bất kỳ máy sẽ xuất thủ. Tam nhẫn cùng hạ tạc xả cụ mỏ theo sát phía sau, trải qua lần thứ hai nhận giới đại chiến rèn luyện, tam nhẫn cùng hạ tạc xả cụ mỏ sức chiến đấu đã đi tới cả cấp, chấn thủ một phương không thành vấn đề, Cổ Nộ Hạ thắng được thắng lợi bảo đảm rồi sau đó là Cổ Nộ Hạ lực lượng trung kiên. Ý nổ xịp trổ tổ ba người, mặc dù chỉ có thượng nhẫn thực lực, nhưng ý nổ xịp trổ hợp lại đối kháng cả cấp không thành vấn đề. Coi như không đánh lại ngăn chặn đối phương cũng có thể làm được. Mấu chốt nhất không là bọn hắn sức chiến đấu, mà là nạ giả sỉ cả củ đầu góc cùng giả mạ nạ cả y nổi trịa liên tuyến, có thể bảo đảm toàn bộ Cổ Nộ Hạ liên quân thân ở các nơi đều có thể liên lạc được cho. Như vậy nhân tài rất hiếm có, mò nẹt đối với hai người ủy thác trách nhiệm nặng nề. Không một sau đó là đã sớm tấn cấp thượng nhẫn nạ mì cả giờ mì nạ tổ, sen du nạ a kỳ, sen du bàn can. Thì ủ gạ huynh đệ cùng với ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, cùng đời thứ nhất ỷ nổ xịp trổ cùng tốt nghiệp đại tân sinh cơ hồ đều đạt tới thượng nhẫn, kém có ý nhất tất cả đều là trong tinh anh nhẫn, những thứ này đều là Cổ Nộ Hạ nhân tài, có thể dẫn đội chấp hành nhiệm vụ cơ mật tồn tại. Cuối cùng là đại tân sinh, cùng cả cả sĩ một nhóm tốt nghiệp tiểu cường nhóm. Khai ca không cần nhiều lời, dựa vào xuất sắc thiên phú và từ răng trắng nơi đó thừa kế đao thuật đã trở thành trong tinh anh nhẫn. QNZ thơ y kỳ ổ bị tổ, Jin vừa mới tấn thăng trung nhận trình độ. Dù hỉ củ hệ này, mì tạ giả si ảng cô, ạ sụ mạ, gai lần lượt tăng lên tới trung nhận giai đoạn. Ít chìa mới vừa mới sinh ra không bao lâu, đang ở nhà trong đi tiểu chơi bùn. Trở lên chỉ là mò nẹt tương đối quen thuộc thân ảnh, thuộc về lực lượng tinh nhuệ, cũng không phải là toàn bộ ghi lại trong danh sách nhận giả. Nếu không coi như sỉ dùn sửa sang lại sẻn dù mò nẹt cũng không rảnh nhìn hết toàn bộ. Hiện tại Cổ Nộ Hạ nhân tài đông đúc, tất cả mọi người chạy một cái mục tiêu tiến tới, tốc độ phát triển cực kỳ nhanh mạnh. Mở rộng gấp mấy lần Cổ Nộ Hạ thôn đã có chút không chứa nổi nhiều như vậy dân chúng, mò nẹt thậm chí có ý lại đem Cổ Nộ Hạ mở rộng tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng tạm thời giai đoạn hắn không có đi làm như vậy, mà là đem những tiền kia mua vật liệu chiến tranh mở rộng quân bị, hoàn thiện chính mình hậu cần bộ môn. Chiến tranh sắp sửa bắt đầu, những thứ này đều là phải chuẩn bị. Hiện tại ở dưới tay hắn đại quân tập hợp sợ là muốn tiếp cận 2 vạn số lượng, một khi tụ họp, kia mỗi ngày mức tiêu hao đúng là rất khủng bố, bất quá mỏ nẹt cũng không thèm để ý. Hắn thấy, những kia dám khiêu khích Cổ Nộ Hạ người chính là đưa tiền trừ đi Cổ Nộ Hạ còn lại nhận thôn lực lượng trùng kiên đổi tra một cái người, lần nữa mơ ước Cổ Nộ Hạ tài phú cũng rất bình thường. Nhưng có vài người chính là không thấy rõ chính mình vị trí, luôn cho là đều là nhẫn thôn, Cổ Nộ Hạ coi như cường cũng không sẽ. Cường đi nơi nào? Lại thêm trước mỏ nẹt quét sạch một vòng, cùng sở hữu nhẫn thôn đều kết thủ, phần này nhân quả cuối cùng rồi sẽ buộc phát ra. Người à, tại thua thiệt trước chính là nhận biết không rõ tự có nhiều nhỏ bé xì rủn vô bàn một cái, mỏ nẹt có kết luận. Thừa này cơ hội tại đem Cổ Nộ Hạ lực lượng tăng lên một cái cấp bậc đến lúc đó khiến còn lại nhận thôn đám bỏ đi xem thật kỹ một chút bọn họ và Cổ Nộ Hạ có bao nhiêu trên lệnh kẻ hèn cắt sỏi còn như thổ kê ngoa cầu. Không kịp ta Cổ Nộ Hạ nửa phần mạnh mẽ như vậy Cổ Nộ Hạ, ngươi như thế nào tranh phong mạnh mẽ như vậy Cổ Nộ Hạ, ngươi như thế nào tranh phong một mực thủ ở cửa xì dùn đi. Tới. Chỉ là kia hàm xuân khuôn mặt cùng quyến rũ ánh mắt trực tiếp khiến mò nẹt đem muốn hạ lệnh sự tình cấp quyến mất. Ngồi lên đến, chính mình động có chuyện thư ký làm, không có chuyện làm thư ký, sinh hoạt chính là đơn giản như vậy. Mấy ngày sau, Cổ Nộ Hạ lớn như vậy diễn võ tràng trên, trước bị điểm danh đại tân sinh nhóm đều tụ chung một chỗ. Cả cà si, hồ ca đại nhân bảo chúng ta tới làm gì ổ bị tổ hiếu kỳ tiến tới khai ca một bên hỏi. Đúng vậy cả cà si. Ngươi hỏi qua răng trắng tiền bối không có. Gai một thân tha thứ sắc cũng đi theo chen đến cả cả xì một bên kia, hai tấm nam nhân buồn nôn khuôn mặt đặt ở trước mặt, tránh ra ca vô cùng khó chịu. Một tay hận một cái, đem hai người đẩy ra, cả cả xì ho khan một tiếng. Ta cũng không biết, là bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh, nói tiếp theo một cái tháng nhiệm vụ hủy bỏ, chờ đợi hổ cả đại nhân giáo huấn, phụ thân đại nhân cũng không có trước thời hạn cho ta biết cái gì. Cầm cầm bên hông đòn đao, bây giờ cả sỉ hình dáng cùng nguyên văn có chút sai lệch, không có quá nhiều cố chấp nhẫn thuật, mà là đem càng trải qua nhiều thả vào từ răng trắng nơi đó học được đao pháp trên. Bất quá cùng như nở dê người kha cờ so sánh, cả sỉ như cũ thuộc về toàn năng loại kia. Nhẫn thuật thể thuật đao thuật không có hắn sẽ không, đao thuật là chủ, nhẫn thuật là phụ, khai ca đã hướng trở thành cùng ai đều có thể tiếp vài chiêu vĩ đại nhẫn giả bước vào một bước dài. Trừ ra ca đám người ở ngoài, dù hỉ củ hê này, mì tạ giả xì ảng cô, nộ hạ giả din mấy cái mội tử 247 vây chung chỗ tại thảo luận cái gì, tỉ mỉ vừa nghe tựa hồ cũng là vây quanh sẻn dù mò nẹt, hồ ca đại nhân giáo hấn. Các nàng rốt cuộc may mắn mắt thấy cái kia vô địch nam nhân Phương Dung. À xù mạ một người đứng ở xó xỉnh, cũng không có chủ động đi cùng bất luận kẻ nào câu thông. Thân là xạ rủ Tô Bi, cô nộ hạ cho hắn công bình cơ hội hắn đã không yêu cầu còn lại. Phụ thân phạm sai lầm, ta tới nghĩ bổ à xù mạ đốt điếu thuốc mắt lộ ra tinh quang. Chính ở phía dưới nghị luận thời điểm, sen rủ mò nẹt thân ảnh từ trên trời hạ xuống, không biết từ lúc nào bắt đầu. Hắn sẽ thích loại này muôn người chú ý bên dưới hạ xuống ra sân cách thức. Từ hiệu quả tới tướng, sắc thực rất rung động. Thật là đẹp trai ảng cổ cặp mắt sáng lên trực tiếp ném trong tay viên trợn mắt nhìn sẻn dù mò nét. Đây không phải là nguyên văn, cho nên rổ hỉ củ hệ này mặc dù là ó rổ xì mà thu không bao lâu đệ tử, nhưng cũng không để lại chú ấn, vẫn là cái thoải mái kẻ tham ăn. Rổ hỉ củ hệ này nháy mắt mấy cái sửa sang một chút chính mình tiểu tóc. Mà nổ hạ dạ din tương đối bên dưới ngựa ngủng rất nhiều nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút rồi sau đó đưa ánh mắt cố định hình ảnh tại sẻn dù mò nẹt trên người. Canh 4. Cầu hoa hoa.